Chương 8 kết thúc tại đây. Mời các bạn nghe tiếp chương 9, Cuộc trùng phùng, vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.